Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 355, Thái Ất cùng Đại La chênh lệch. Chờ đồng thời cũng chuẩn bị đạt được vạn tộc minh chủ địa vị, xuất lĩnh vạn tộc tiêu diệt nhân tộc. Vị trí này bọn họ là đều hết sẽ không dễ dàng buông tha. Thiên Vân Môn, rốt cuộc Đạo Huyền xử lý tốt tất cả mọi chuyện, có thể yên tĩnh lại hào hào tu luyện rồi. Tuy rằng lãng phí không ít thời gian, nhưng không nói đây là hắn phải làm, chỉ là nó ở bên trong lấy được lợi ích, sẽ để cho hắn thà rằng hao tốn gấp 10 lần, mấy chục lần thời gian đi làm. Trực tiếp nhất liền là khí vận chi lực rồi. Từ ban đầu hắn đột phá, thực lực đại tăng, đến hắn chống cự dị tộc, lại tới hắn trước mặt quát lớn Mộng Thần Cơ và người khác. Sau đó bốn vực tứ đại một trong người chủ sự, bốn vực phát triển, hiện tại mọi chuyện kết thúc, tầm ảnh hưởng của hắn càng ngày càng mạnh, khí vận chi lực đồng dạng càng ngày càng mạnh, so với lúc trước, mạnh 200 gấp khoảng, ước chừng có thể tăng cường hắn hiện tại 6 khoảng 7 phần 10 tốc độ tu luyện. Nói đến, hết thảy các thứ này 70% thật đúng là muốn thiệt thòi Mộng Thần Cơ và người khác. Vừa đến, nếu không phải bọn hắn to gan lớn mật, tùy ý khai chiến, nhân tộc tửu không khả năng có tình huống hôm nay, hắn cũng không chịu nổi ích. Thứ hai, nếu không phải hắn khi mọi người mặt quát lớn Mộng Thần Cơ bọn hắn, đạp lên bọn hắn đi lên, hình tượng của hắn như thế nào lại bị mọi người cơ hồ xác nhận? Như thế nào lại ảnh hưởng vô số người? Thậm chí đạt được tứ đại một trong người chủ sự vị trí đâu? Như thế, hết thảy các thứ này dĩ nhiên là làm phiền Mộng Thần Cơ bọn hắn. Bất quá hiện tại, hắn cùng với Mộng Thần Cơ và người khác, đặc biệt là Mộng Thần Cơ bản nhân, cũng đã là tử địch. Nếu không phải hoàn cảnh lớn tại đây, sợ rằng Mộng Thần Cơ ngay lập tức sẽ tìm tới cửa. Đương nhiên, Mộng Thần Cơ tuy mạnh, nhưng hắn cũng không sợ. Lấy hắn thực lực hôm nay, tuy rằng còn không phải đối thủ, nhưng mà tuyệt đối kém không xa lắm. Huống chi hôm nay tình huống, mượn Mộng Thần Cơ mấy cái lá gan, đối phương cũng tuyệt đối không dám động thủ. Không bao lâu nữa, hắn ắt có niềm tin vượt qua Mộng Thần Cơ, dù sao tốc độ tu luyện của hắn càng lúc càng nhanh. Mà Mộng Thần Cơ không nói hắn có còn chưa đạt tới cực hạn, chính là tốc độ tu luyện của hắn lúc trước cũng kém xa Đạo Huyền, hiện tại càng phải như vậy. Lần này, Mộng Thần Cơ và người khác tuy rằng bỏ khá nhiều công sức mở ra đại chiến, nhưng thu hoạch của bọn hắn vẫn là ít nhất. Của mọi người người ăn ý liên thủ chèn ép dưới, Mộng Thần Cơ không chỉ không có lấy được tứ đại chủ sự người vị trí, liền cho bọn hắn phân chia địa bàn đều là ít nhất. Giống như chia cho Thiên Vân Môn địa bàn, liền nằm ở 63 khối trung thượng tầng lần, ước chừng xếp hạng người thứ mười mấy, mà Mộng Thần Cơ và người khác, nhiều nhất Mộng Thần Cơ, cũng bất quá tương đương với Thiên Vân Môn chừng phân nửa. Mặc kệ phản đối cũng vô dụng. Hôm nay, bọn hắn tổng cộng 12 cái thế lực, cũng là đều bị phân ra. Trong đó bao gồm Thái Thượng Đạo Mộng Thần Cơ, Đại Càn Hoàng Triều 5 cái thế lực ở chính giữa châu. Mặt khác 7 cái phân tán tam vực, Nam Minh vực liền có 2 cái, thực lực cũng không mạnh, không dám cùng Đạo Huyền đối nghịch. Đã như thế, khí vận chi lực cũng kém xa Đạo Huyền Mộng Thần Cơ, lại làm sao cùng hắn so sánh? Không bao lâu nữa, Mộng Thần Cơ cũng sẽ bị hắn vĩnh viễn giẫm ở dưới chân. Cho nên, hắn chưa bao giờ làm sao đem Mộng Thần Cơ coi làm uy hiếp. Chân chính để cho hắn coi trọng, vẫn là Tứ Hải cùng Tây Hoang bên trong dị tộc. Và kia tổng cộng 13 cái cấm địa tình huống, dị tộc thực lực, nội tình bọn hắn vẫn là coi thường. Tuy rằng bọn hắn đã mạnh mẽ cắt đối phương một miếng thịt, nhưng dị tộc chủng tộc rất nhiều, nội tình mạnh bất khả tư nghị, sợ rằng liền bọn hắn mình cũng không biết phe mình rốt cuộc có bao nhiêu cường. Khuyết điểm duy nhất là được, bọn hắn chính là năm bè bảy mảng, chủng tộc quá nhiều, tâm căn bản không giống nhau, nghĩ xong toàn bộ kết hợp lại, khó như lên trời, lại thêm trong cấm địa không rõ tình huống. Cho dù đối phương hiện tại tán xa một mâm, bao gồm hắn ở bên trong nhân tộc, cũng không dám khinh thường, đều là bất cứ lúc nào chuẩn bị đại chiến. Trừ hắn ra thu được khí vận chi lực đại trướng, toàn bộ Thiên Vân Môn cũng vậy. Hiện tại Thiên Vân Môn địa vị so sánh lúc trước cao không biết bao nhiêu. Vạn Nhất Kiếm và người khác nơi có thể thu được khí vận chi lực cũng đều là tăng mạnh. Không chỉ như vậy, hắn còn đem còn lại những kia Viêm Đế Thần Nông, Hoàng Đế Hiên Viên lưu lại điểm sáng, 50% dần dần dùng ở rồi một các vị cấp cao trên thân, để bọn hắn biến cường tốc độ càng lúc càng nhanh, thiên phú căn cơ càng ngày càng mạnh. Cho tới bây giờ, tuy rằng lần đó sự tình không phải Đạo Huyền muốn thấy, nhưng Thiên Vân Môn cùng hắn, nhưng đều là thu được ích lợi to lớn. Duy nhất có nhiều chút không tốt, chính là một ít quan hệ. Tiên kiếm trên bốn khối đại lục, hắn đã rõ ràng nói qua, nhân tộc muốn cùng các tộc khác sống chung hòa bình, nhưng lúc này hoàn cảnh lớn dưới, liền tính tiên kiếm đại lục trên dị tộc và Thái Hư Cổ Long nhất tộc đều cùng nhân tộc quan hệ nhiều hơn một tầng, dần dần càng sâu đề phòng, ngăn cách, liền đối Đạo Huyền đều càng thêm câu nệ, có gan ăn bữa hôm lo bữa mai, hoang mang không chịu nổi một ngày cảm giác. Nhân chi thường tình, Đạo Huyền chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, chỉ là để cho hắn có chút buồn bực là Bạch Tố Trinh, Thải hai nữ, cho tới bây giờ đều là thương tâm trạng thái. Nguyên nhân hắn có thể nghĩ đến một ít, nhưng bây giờ cũng không có lực. Hắn lúc này chỉ có thể bảo hộ trên bốn khối đại lục dị tộc không bị tổn thương. Tỉ mỉ suy tư một loại, hắn lâm vào trong tu luyện. Hôm nay lực lượng của hắn có thể nói đã vượt qua phổ thông nhị kiếp chuẩn đế đỉnh phong không ít. Lấy thiên phú của hắn căn cơ và khí vận chi lực, tiến bộ rất dễ dàng. Toàn lực tu luyện, cơ hồ lấy mắt thường tốc độ rõ rệt đang thay đổi cường. Bất quá muốn từ nhị kiếp chuẩn đế đỉnh phong vượt qua kia một đạo trời khe, đạt đến đại đế chi cảnh, chính là khó như lên trời. Nhị kiếp chuẩn đế đỉnh phong cùng đại đế chi cảnh chênh lệch chi lớn, nhất định chính là vượt qua thường nhân tưởng tượng. Nếu như nói kim tiên đỉnh phong là một, mới vào thái ất kim tiên là 100, lẫn nhau chênh lệch gấp trăm lần, kia nhị kiếp chuẩn đế đỉnh phong là 1000, mới vào đại một, ba đế chi cảnh chính là 10 vạn, đồng dạng là chênh lệch gấp trăm lần, 99 chênh lệch, có thể cùng 99,000 chênh lệch so sánh sao? Hoàn toàn không thể, huống chi nhị kiếp chuẩn đế đỉnh phong cùng đại đế chênh lệch. Còn hết không chỉ như vậy, có thể là 199,000, thậm chí là 20,309,000, trong đó chênh lệch chi lớn, đủ để cho từ cổ chí kim cơ hồ toàn bộ cường giả tuyệt vọng. Dù sao, đó là nhảy ra sông dài vận mệnh, chân chính tiêu dao tồn tại. Hơn nữa, đối với Đạo Huyền lại nói, cũng không chỉ là muốn tu luyện, Thái Cực Huyền Thanh Đạo quyển thứ 5, các loại thần thông cũng đều phải hoàn thiện cường đại. Chương 2, cầu đạt, cầu khen thưởng, cầu nguyệt phiếu, thăng cầu kim đậu đánh giá. Cảm ơn đã ủng hộ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.